Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1712, Ma Vương Chi Uy, thần thiên kiệt sừng sững ở trong tinh không, này thật giống là chân thực tinh không, hắn đứng ở cổ xưa tinh vực phần cuối, có một loại đại uy thế chúng sinh, người chung quanh không ai không run sợ. Dù sao cũng là diễn hóa ra bản nguyên chư thiên tinh đầu áo nghĩa. Cực đoan khiếp người, phụt lên thiên địa đều ở run lên. Này thần thiên kiệt có thể xưng tụng là thiên tài siêu cấp bên trong đỉnh cấp một nhóm. Côn vượng cùng hắn so ra đều có một đoạn chênh lệch. Tuyệt không phải chờ cùng nhân kiệt. Ngươi ở nói ai? Đạo lăng con mắt chuyển hướng người trẻ tuổi. Quát lên. Người trẻ tuổi run rẩy một cái, bị đạo lăng ánh mắt xem cả người sợ hãi, hắn muốn nói cái gì cuối cùng đều không dám nói ra. Ở trước mặt ta cũng dám răn dạy ta hạ nhân, ai cho ngươi lá gan? Thần thiên kiệt thần uy lẫm lẫm, mắt thần trong lúc đóng mở sắc bén khiếp người, vậy trước tiên đưa hắn ra đi. Tiết kiệm ở đây léo nha léo nhéo ảnh hưởng ta giết người. Đạo lăng bàn tay chớp mắt giơ lên. Cuồn cuộn tinh lực sôi trào. Mang theo ngập trời nổ vang thanh âm. Giống như một cái thần hải đột nhiên mà đi. Muốn đánh gục người trẻ tuổi này. Ha ha, có chút quá mức chứ. Thần thiên kiệt cười lạnh. Nơi nào có vừa nãy bại trận dáng dấp. Rõ ràng là tự tin tăng cao. Quanh người hắn nằm dày đặc cổ xưa tinh vực trong nháy mắt xoay chuyển đứng dậy. Nương theo ầm ầm nổ vang, một viên lại một viên chư thiên tinh đấu rung động, liền như đại vũ trụ mở rộng xuống. Uy thế rất bất phàm. Hơn nữa nương theo mà xuống khí thế khủng bố không gì sánh được. Vạn ngôi sao tỏa ra lóa mắt thần huy, như là một trường to lớn tinh không đạo đồ trải rộng ra. Đạo lăng cả người đều bị đè ép trụ. Đây là chòm sao dáng thế. Nhật nguyệt trầm hủy, giống như là muốn đem vùng thế giới này đều cắn nuốt. Ta muốn giết người, ngươi còn không ngăn được ta. Đạo lăng tiếng gào chấn động chư thiên tinh đấu rung động. Hắn toàn thân tràn ngập khí thế cũng lấy tốc độ khủng khiếp leo. Đây là một loại siêu cường vực tràng bạo phát, lực cực điểm áo nghĩa nhập vào cơ thể mà ra, giống như một tôn võ đạo thần vương ngang trời mà là. Càng là vặn vẹo ngôi sao đều muốn nổ tung. Hả, thần thiên kiệt khẽ nhíu mày, đây là cái gì sức mạnh, làm sao sẽ như vậy bá đạo? Kém chút đem hắn diễn biến chư thiên tinh đấu không gian cho đánh văng ra. Bất quá thần thiên kiệt còn không sợ. Hiện ra chư thiên tinh đấu đạo đồ càng ngày càng óng ánh, như là một đạo tinh hà đổi chiều xuống, mạnh mẽ niêm phong lại lực cực điểm áo nghĩa khí thế. Lực cực điểm áo nghĩa cùng chư thiên tinh đấu áo nghĩa đều là nhất phẩm áo nghĩa. Này hai loại áo nghĩa đều phi thường khủng bố, bất quá là cao quý thể tu một mạch duy nhất áo nghĩa. Rất rõ ràng muốn vượt trên chư thiên tinh đầu áo nghĩa một đầu. Thế nhưng thần thiên kiệt đã ngộ ra tầng thứ ba. Hiện tại lực cực điểm áo nghĩa không phải là đối thủ. Nhưng là vào lúc này đạo lăng toàn thân khí thế càng ngày càng cương mạnh bá đạo. Ầm ầm ầm. Chư thiên tinh đấu đều đang phập phồng, thật giống một đạo tiên phong thổi đã tới đến, tiện đà ở toàn trường chấn động dưới ánh mắt, một viên tiếp một hành tinh khổng lồ bắt đầu nổ tung. Đạo lăng cước đạp tinh thần, khí thế như cầu vồng, một tấm chân long đạo đồ trải rộng ra, mà diễn biến thành một đầu màu đỏ thẫm chân long, vòng quanh thân thể vận chuyển. Kích thiên thuật cũng ở vận chuyển, màu đỏ thẫm chân long khí thế khủng bố ngập trời, ngôi sao va chạm đi tới, sống sờ sờ bị trực tiếp văng ra, mở, đạo lăng nổ hống, hắn bạo phát mạnh nhất sức chiến đấu. Chân Long thần thông, Kích Thiên thuật, Tường Long thuật, ba môn đại thần thông vận chuyển trong nháy mắt, giống như một tôn cự long ở sinh ra, sống sờ sờ phá tan chư thiên ngôi sao đạo đồ. A, ở toàn trường chấn động nhân tâm dưới ánh mắt, lao ra một tôn tuyệt đại hung nhân, cách thật xa, trong cơ thể hắn tự chủ tràn ra tinh lực, càng là đem cái này thần viện người trẻ tuổi sống sờ sờ đè nát. Làm sao có khả năng? Đây là thần thông gì? Toàn trường hai con mắt đều đang run rẩy. Nhìn thấy một đầu sống sót chân long quay chung quanh đạo lăng thể phách ở vận chuyển, thả ra vỡ khí trời lưu. Đạo lăng tuy rằng không có tìm hiểu ra tầng thứ hai lực chi áo nghĩa, thế nhưng hắn đem chân long thần thông diễn biến đến cảnh giới đại thành. Ngươi cho ta để mạng lại. Thần Thiên Kiệt nổi giận, tiếng gào nổ vang, gào vỡ non sông đại địa. Cổ xưa tinh vực đều ở ong ong, vạn viên đại tinh ầm ầm vận chuyển, tràn ngập ra kinh thế giết sạch. Để mạng lại chính là ngươi. Đạo lăng con mắt chuyển hướng Thần Thiên Kiệt, nửa năm này khổ tu là uổng phí à? Hắn có tam đại thể thuật liên hợp vận chuyển. Ầm ầm, một đầu tường long bay lên trời, bàn chân đạp đất chi khắc, thập phương đại địa toàn diện sụp ra, xuất hiện một cái đáng sợ đại thâm uyên, khói bụi quyển trời mà lên, một cái bóng nhanh chóng như gió, tường long thuật diễn biến, phảng phất một đầu kim sĩ đại bằng chim thần bay lên trời, nương theo vỡ thiên huyết khí cuồn cuộn mà đến, một vết nứt lớn đều lan tràn đến vòm trời bên trên. Có mấy người đều run rẩy, nghĩ đến ngày xưa thương tuyệt thần uy, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cho ta chấn áp, trong vòm trời nhật nguyệt trầm luân, chư thiên đại tinh ầm ầm chuyển động, toàn bộ vòm trời đều bị Thần Thiên Kiệt chuyển để bản thân sử dụng. Đây là một cái mênh mông bàn tay lớn hội tụ mà thành. Chư thiên tinh đấu, Thần Thiên Kiệt gào thét. Đây là một môn kinh thiên động địa đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông. Chỉ có ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa mới có thể vận chuyển. Hơn nữa ở đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông bên trong, thuộc về mạnh nhất cấp độ áo nghĩa thần thông. Cái này bàn tay khổng lồ quá kinh người. Lòng bàn tay chính là một phương chư thiên tinh vực. Vạn ngàn đại tinh vận chuyển, phong thiên tuyệt địa, năm ngón tay như núi, chấn áp xuống, quá thô bạo, một chiêu này quá mạnh mẽ, rất nhiều người đều run sợ không gì sánh được. Đây chính là đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông, cực đoan kinh người, thật giống là thương khung rơi xuống muốn chu diệt đại địch. Mau nhìn, ma vương đường bị ngăn chặn. Muôn người chú ý dưới ánh mắt, đạo lăng bị chư thiên đại tinh ngăn chặn, mà bàn tay khổng lồ ở chấn áp xuống, muốn đem đạo lăng đập chết ở trên mặt đất. Nhưng là tình cảnh này mới ra hiện thời điểm, đạo lăng ở thét dài, vòng quanh thân thể vận chuyển màu đỏ thẫm chân long nhảy một cái phóng thích vạn ngàn thần hà. Ở lực cực điểm áo nghĩa thôi thúc dưới, chân long nhảy một cái cuồng bạo hơn 1000 lần. Đây là một đầu màu đỏ thẫm đại long quay chung quanh đạo lăng mãnh liệt vận chuyển đứng dậy. Kích thiên thuật ở màu đỏ thẫm đại long bên trong vận chuyển, nện xuống đến vạn ngàn ngôi sao đồng loạt bị tiêu diệt nổ tung. Tường long thuật, đạo lăng như một đầu địa long khai quật, đánh tung mà lên. Chỉ bằng vào thân thể lực lượng giết hướng về đỉnh cao nhất, bổ về phía cự trưởng lòng bàn tay. Ầm ầm ầm, cự trưởng đều bị đẩy lên, thật giống một cái bát tô tre. Đạo lăng mơ hồ muốn giết ra ngoài phá tan một chiêu này. Thần Thiên Kiệt nổi giận đùng đùng, chư thiên tinh đấu cái môn này pháp bị hắn diễn biến đến mức tận cùng, đều có đại đạo thiên văn ở hiện ra, muốn nhốt lại đạo lăng. Phá! Đạo lăng giống to, cử quyền vang trời, Dũng quan một vực, màu đỏ thẫm chân long nương theo xuất kích, sống sờ sờ đập ra một cái lỗ thủng lớn. Đùng, màu đỏ thẫm chân long mạnh mẽ vẫy đuôi, trực tiếp đánh ở thần thiên kiệt trên người, đập cho hắn hoành bay ra ngoài, xương sống lưng đều ở sụp nứt, đạo lăng nắm đấm cũng đang chảy máu. Rốt cuộc hắn lấy thuần thân thể lực lượng mạnh mẽ xé ra đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông. Hơn nữa này vẫn là tầng thứ 3 áo nghĩa thần thông. Hỏng rồi, thần thiên kiệt muốn bại rơi mất. Toàn trường khiếp sợ không gì sánh được. Thần thiên kiệt kém chút bị chân long cho quất chết. Hắn cả người đều là huyết. So với đạo lăng thương còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Kết cục này có chút rõ ràng, bởi vì thần thiên kiệt đều đánh ra loại này sức chiến đấu. Này bách chiến bi cảnh dựa dẫm đều là tự thân sức chiến đấu. Nếu là thần thiên kiệt không có cao một môn áo nghĩa thần thông, trên căn bản sẽ bị đạo lăng cho chém giết. Này đại chiến tuy rằng chỉ là đánh mấy chiêu, nhưng là một chiêu so với một chiêu khủng bố. Đều là diễn hóa ra đáng sợ nhất sức chiến đấu. Thậm chí đạo lăng làm sao có khả năng bỏ qua cơ hội này. Hắn cuồng xung mà đến, vượt qua đến thần thiên kiệt trước mặt, bàn tay mạnh mẽ bổ về phía đầu của hắn, muốn đem hắn đưa đi. Ở toàn trường run rẩy dưới ánh mắt, đạo lăng phía sau lưng hư không nổ tung, hủy diệt khí tức cuồng phát. Một cái bóng cuồng xung mà đến, luân động quả đấm đập về phía đạo lăng phía sau lưng. Không được, là Vĩnh Chí. Toàn trường sôi trào, là Vĩnh Chí. Cửu trưởng lão đời sau dĩ nhiên vào lúc này ra tay, muốn chém giết đạo lăng. Oanh, cú đấm này trực tiếp đem đạo lăng toàn thể đập cho nổ tung. Này Vĩnh Chí nhưng là ngộ ra hủy diệt áo nghĩa nhân kiệt, hơn nữa đánh lén phi thường thỏa đáng, trực tiếp đem đạo lăng đánh nổ. Toàn trường ngây người, vậy thì kết thúc, ha ha. Bất quá như Vĩnh Chí cười nhạt, đồng thời cổ của hắn kém chút bị đá bạo. Vĩnh Chí trước mặt hư không rộng mở đổ nát, đạo lăng một cước đạp lên, đá Vĩnh Chí khuôn mặt dữ tợn. Cổ của hắn kém chút nổ tung. Hết chương.